Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chúng ta. Điểm danh 12 vị đồng học, hiện tại mời đi thao trường tập hợp, đi theo giáo viên thể dục tiến hành huấn luyện, mưu cầu tại Đại hội Thể dục Thể thao trên thi đấu ra đặc sắc, thi đấu ra chuyên nghiệp. Dứt lời, chủ nhiệm lớp liền đem Trần Vũ chờ 12 tên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao học sinh sách ra. Phát rồ đẩy ra phòng học, bỗng nhiên đóng cửa lại. Trần Vũ, Trần ca, thất thần làm gì đâu? Lý Lược đi tới, vỗ vỗ Trần Vũ bả vai. Đi a, huấn luyện đi a, dành thời gian hai ta còn có thể mở một đợt hắc. Đứng ở ngoài cửa, Trần Vũ nhìn qua cửa sổ bên trong phòng học, một mặt không cam lòng nói, chủ nhiệm lớp khẳng định tại cho bạn học cùng lớp giảng giải lần sau nguyệt thi nội dung. Tùy, tiện giảng đi thôi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đi trước đi. Trần Vũ khoát tay áo nói, ngươi đây, ta tại cái này nghe một hồi. Nói, Trần Vũ liền ngồi xổm ở cổng, vảnh tay cẩn thận lắng nghe trong phòng học thanh âm, nhưng còn không đợi nghe trên nửa phút, phòng học nhóm liền bị kéo ra. Các ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Đến thao trường huấn luyện đi a. Chủ nhiệm lớp một mặt hung thần ác sát. Đúng a, các ngươi đứng tại cái này làm gì? Trần Vũ cũng quay người, đối 11 vị đồng học bất mãn nói, đều đi huấn luyện, ngươi cũng đi. Đừng, lão sư, để cho ta nghe một hồi. Không được, nhanh đi huấn luyện, đừng tàn nhẫn như vậy a. Ta liền nghe một hồi. Nghe một hồi liền đi. Đi mau, ta đứng ở ngoài cửa nghe còn không được sao? Ta không tiến phòng học a. Không được, không được, không được. Đi đi đi đi một chút. Trần Vũ gào thét, lão tử lên cái giả trường học a. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là thật tốt huấn luyện. Tranh thủ chạy cái thành tích tốt. Chủ nhiệm lớp nghiêm mặt, chúng ta đêm qua đều là nói như thế nào? Các ngươi không nên quá phận. Chuyện này ấy ngươi muốn đi hỏi hiệu trưởng cùng Ngưu lão sư. Bảng biểu là bọn hắn cung cấp, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Chủ nhiệm lớp nhún nhún vai, thúc giục nói, nhanh đi huấn luyện đi, cố lên nha. Trần Vũ bất đắc dĩ, Trần Vũ chỉ có thể đi theo các bạn học rời đi lầu dạy học. Đi vào sau thao trường, liếc mắt liền nhìn thấy Ngưu Lam Sơn đang chỉ huy trên trăm cái học sinh tiến hành huấn luyện. Lý Lượng, ngươi cùng các bạn học đi trước đi, ta rút lui trước, ngươi muốn làm cái gì đi? Đi nhà xí, đi trước a, giúp ta xin phép nghỉ. Dứt lời, Trần Vũ liền thoát ly đội ngũ, nhanh chóng chạy trốn. Thất chuyển bát chuyển về sau, hắn trốn vào lầu 5 một kiện phòng tắm bên trong, ngồi tại một cái băng ngồi nhỏ bên trên, từ trong ngực móc ra quyển kia tiểu học ngũ niên cấp Anh ngữ tài liệu giảng dạy. Vùi đầu khổ đọc, người cái này sinh vật có đôi khi thật rất kỳ quái. Tỷ như Trần Vũ, để hắn học tập thời điểm, đánh chết cũng không học, không cho hắn học tập thời điểm, thà chết cũng muốn học. Khả năng, đây chính là giáo dục đi. Nhìn hơn 10 phút, đang lúc Trần Vũ dần dần chìm vào tri thức trong hải dương thỏa thích bơi chó thời điểm, phòng tắm môn đột nhiên bị đẩy ra. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngưu Lam Sơn tựa như ma quỷ đi tới. Đưa tay nắm lỗ tai của hắn. Ngươi trốn tránh nơi này làm gì đâu? Đừng, a. Đau đau đau đau đau. Trốn ở cái này làm gì? Trốn tránh huấn luyện. Ta tại học tập a. Đừng, đau, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không báo danh bóng rổ rồi? A, đúng, báo danh liền muốn tham gia. Huấn luyện thi đấu lập tức liền bắt đầu. Hai cái ban đội ngũ đều đang đợi ngươi. Biết sao? Biết, biết, nhanh lên đi. Ngưu Lam Sơn giống to, ủ rũ cúi đầu đi đến thao trường, lẫn vào ban hai đội bóng rổ bên trong. Trần Vũ muốn tự tử nghĩ đều có. bị lão sư bắt trở lại đi. Một bên Lý Lượng cười xấu xa. Hắn là làm sao biết ta trốn ở kia? Nói nhảm, mỗi đầu trong hành lang đều có giám sát. Vừa rồi lão sư liền đi điều giám sát. Trần Vũ, Trần ca, ngươi có phải hay không đắc tội lớp chúng ta chủ nhiệm lớp? Chúng ta nhiều nhất liền là báo danh 2 hạng. Ngươi làm sao báo danh 4 hạng? Ngươi đừng hỏi nữa, ta quá khó khăn, toàn thể đều có. Báo danh cuộc so tài bóng rổ ở chỗ này tập hợp. 2 năm ban 1 cùng ban 2 tới trước trận huấn luyện thi đấu. 5 phút, toàn trường, Ngưu Lam Sơn trong tay cầm cái còi. Chỉ huy Trần Vũ đám người vây quanh ở sân bóng rổ xung quanh. Lão sư, Trần Vũ đột nhiên nhấc tay hô. Trần Vũ, ngươi lại muốn cái gì sự tình? Ta muốn đi nhà xí. Không được, nhịn không nổi. Đi nhà xí, Trần Vũ ôm bụng, một mặt thống khổ, Ngưu Lam Sơn nhíu mày. Ngươi đừng có đùa cái gì xáo lộ, thành thành thật thật ra sân đánh 5 phút, sau đó lại đi. Không được, a lão sư, ta thật nghĩ đi nhà xí. 1 phút, liền cho ta 1 phút thời gian được không? Nói, Trần Vũ không đợi Ngưu Lam Sơn đồng ý, liền ôm bụng hướng nhà vệ sinh phương hướng chạy tới. Tốc độ tặc nhanh, giám sát sao, lúc này hẳn là tìm không thấy ta đi. Chạy vào sau thao trường nhà vệ sinh, Trần Vũ vượt qua một tòa tường lớn, dọc theo trường học rào chắn đã trốn vào trước thao trường vườn hoa trong bụi cỏ. Cũng không đoái hoài tới bẩn, xuất ra anh ngữ tài liệu giảng dạy, đặt mông ngồi dưới đất lật xem bắt đầu. Học tập, hắn muốn học tập. Ai cũng không thể ngăn cản hắn học tập. Thời gian dần dần trôi qua, trốn ở trong bụi cỏ Trần Vũ quả nhiên không có bị điên cuồng Ngưu Lam Sơn tìm tới. Ngưu Lam Sơn thậm chí phát động tất cả vận động viên nhóm cũng không làm nên chuyện gì. Tại cái này trong bụi cỏ, Trần Vũ chân chính cảm nhận được tri thức mị lực, chìm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Liền ngay cả buổi chiều một đôi học sinh tình lữ ở bên cạnh vụng trộm hôn môi, Trần Vũ cũng là mỉm cười. Thờ ơ, tiền tài, bạo lực, sắc đẹp, vô luận là cái gì cũng ngăn cản không được Trần Vũ muốn học tập quyết tâm. Reng reng reng, rốt cục, thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, tan học tiếng chuông reo, Trần Vũ mới bỗng nhiên từ trong bụi cỏ chui ra. Ngay cả trong phòng học túi sách đều chẳng muốn cầm, trực tiếp vượt qua trường học rào chắn về nhà. Mà ở sau đó trong một khoảng thời gian, Trần Vũ phảng phất bị học thần phụ thể, đầy trong đầu nghĩ đều là cố gắng thế nào, làm sao phấn đấu, xem sách thế nào, làm sao học tập. Trường học đại hội thể dục thể thao huấn luyện căn bản là ngăn không được hắn. Huấn luyện chạy bộ, chạy trước liền không còn hình bóng. Huấn luyện nhảy cao, nhảy nhảy liền biến mất. Huấn luyện bóng rổ, đánh lấy càng là ngay cả người dẫn bóng cũng bị mất. Ngưu Lam Sơn có thể lấy ra thân thể của hắn, lại khống chế không nổi linh hồn của hắn. Đối học tập khát vọng đã tràn ngập toàn thân hắn mỗi một tế bào. 3-4 ngày, tiểu học toán học, ngữ văn, anh ngữ đã hoàn toàn tinh thông, trung học cơ sở tri thức cũng nắm giữ 7-8 phần. Nếu như một lần nữa cho hắn một lần thi cấp 3 thời cơ, Trần Vũ có lòng tin 1 phân tiền không tốn cũng có thể thi được lục trung. Đây chính là học tập a. Học tập khiến cho ta vui vẻ. Học tập khiến cho ta vui vẻ. Học tập khiến cho ta phong phú. Học tập khiến cho ta phát hiện chân lý. Ai cũng không thể ngăn cản ta học tập. Ngồi ở trên giường, Trần Vũ tựa như chúng ta bình thường, bản thân thôi miên một phen, sau đó nằm xuống, thỏa mãn nhắm mắt lại. Mỹ Mỹ thiếp đi, ngày mai liền là chủ nhật, mới khoa học kỹ thuật sản phẩm sắp đến, rất là chờ mong a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình xáo lộ sâu.